Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 137, chương 137, Dormammu giáng lâm. Tại xúc cam đoan dưới, Ancient One lại không một chút do dự, trực tiếp chính là hạ đạt ba chỗ thánh điện mệnh lệnh. Rất nhanh, ba chỗ thánh điện phòng ngự cơ chế liền hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, đang Dark Dimension bên trong lẳng lặng chờ đợi Dormammu cũng là phát hiện điểm này. Cái này khiến hắn vô cùng kích động. Ta bọn người hầu, các người quả nhiên không có cô phụ ta kỳ vọng. Bãi động thân thể khổng lồ, Dormammu bắt đầu phá vỡ tầng tầng vĩ độ, sau đó trực tiếp hướng địa cầu đánh tới. Đáng nhắc tới là, hắn giáng lâm địa điểm cũng không phải là New York, cũng không phải London, mà là Hương Cảng, một đầu không gian thông đạo mở ra, giúp bọn người trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Hương Cảng. Ngẩng đầu nhìn lên, giúp liền nhìn đến giờ này khắc này, bầu trời đã là phá vỡ đi ra, đồng thời bị tầng tầng hắc ám cho triệt để bao phủ. Trong bóng tối, một cái bóng người to lớn đang chậm rãi hướng địa cầu đánh tới. Bất quá đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là ảo giác mà thôi. Phải biết Dormammu giờ phút này tốc độ đã không sai biệt lắm tiếp cận tốc độ ánh sáng. Sở dĩ nhìn chậm, chỉ là bởi vì hắn cần phá vỡ vĩ độ mà thôi. Dormammu hình thể có thể so với một quả tinh cầu. Nếu để cho hắn triệt để giáng lâm tới địa cầu, như vậy tuyệt đối sẽ tạo thành không cách nào đoán chừng tử vong. Cho nên ngay sau đó, Zook bắt đầu chuẩn bị hành động. Đinh, phát giác được Dormammu đã chuẩn bị xâm lấn địa cầu. Hiện tại tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, ngăn cản Dormammu xâm lấn địa cầu. Nhiệm vụ ban thưởng, 200.000 nhân vật phản diện điểm tích lũy. Một lần rút thưởng cơ hội. Ngay sau đó đúng lúc này, hệ thống thanh âm lại tại Zook trong đầu vang lên. Cái này khiến Zook rất là im lặng. Hệ thống thật đúng là biết chọn thời gian. Ancient One, nơi này liền giao cho ngươi. Đối Ancient One chào hỏi, lại chế tạo một cái lồng năng lượng đem Caecilius bọn người bao vây lại. Giúp đây mới là mang lấy bọn hắn hướng lên bầu trời bên trong bay qua. Bay đến độ cao nhất định về sau, giúp trực tiếp một quyền đánh phía không trung, lập tức chính là mở ra một đầu không gian thông đạo. Một đầu thông hướng Dormammu không gian thông đạo. Không chút do dự, Zook xông đi vào. Càng đi về trước, Zook càng cảm nhận được mảnh không gian này mang đến áp lực. Đó là một loại hắc ám, mặt trái đặc thù lực lượng, để hắn cảm giác cùng không thoải mái. Bất quá đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, Zook liền đã thành thói quen loại cảm giác này. Ngươi là ai? Thế mà dám can đảm đến trước mặt ta. Cũng không biết bay bao lâu. Một trận dường như sấm sét thanh âm đột nhiên tại toàn bộ Dark Dimension bên trong vang lên. Chấn người lỗ tai vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên. Zook liền nhìn thấy một cái quái vật to lớn chính phiêu phù ở Dark Dimension bên trong. Ở bên cạnh hắn thì là từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ tinh cầu. So sánh phía dưới, Zook cảm thấy mình còn là xem thường Dormammu. Con hàng này thân thể thế nhưng là so tinh cầu phần lớn. Dormammu, ngươi bây giờ không cần biết ta là ai. Chờ ta đánh bại ngươi về sau, ngươi tự nhiên là sẽ biết tên của ta. Nào, đây là mang cho ngươi lễ vật. Zook nói, liền đem Caecilius bọn người hướng Dormammu ném qua đi. Đồng thời giải trừ trên người bọn họ thời gian đình trì. Dormammu không phải kẻ ngốc, nhìn đến đây, hắn đã minh bạch, Caecilius bọn hắn hẳn là thất bại, mà mình sở dĩ còn có thể lại tới đây, hoàn toàn là bởi vì người nam nhân trước mắt này. Chủ nhân, một bên khác, khi thấy Dormammu thời điểm, Caecilius bọn người là nhịn không được hoan hô lên, nhưng là cùng, theo Dormammu, bọn gia hỏa này đều là kẻ thất bại. Một đám rác rưởi, ta không cần một đám rác rưởi làm ta người hầu. Gầm lên giận dữ, Dormammu há hốc miệng ba, đem Caecilius bọn người hút vào miệng bên trong, sau đó sống sờ sờ nuốt vào. Caecilius bọn người không nghĩ tới Dormammu thế mà lại như thế đối đãi mình. Thế nhưng là chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi đã hơi trễ. Bởi vì Dormammu đã ăn hết bọn hắn tất cả mọi người. Thật sự là không nghĩ tới a. Bọn gia hỏa này vẫn luôn đang vì ngươi làm việc. Kết quả ngươi lại đối xử với bọn họ như thế. Xúc mang theo một tia châm chọc ngữ khí nói ra. Muốn làm ta người hầu, liền không thể thất bại. Ta sẽ không dễ dàng tha thứ thất bại. Đương nhiên, còn có cản ở trước mặt ta côn trùng. Nói xong lời này, Dormammu đột nhiên lại là há hốc miệng ba. Ngay sau đó, một đại cổ ẩn chứa lấy lực lượng hủy diệt hắc ám năng lượng chính là trực tiếp hướng Xúc bắn tới. Đi chết đi, sâu kiến, mắt thấy như thế, Xúc chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó giơ tay phải lên, chỉ gặp cái kia cổ hắc ám năng lượng đang đến gần Xúc thời điểm liền bị Xúc toàn bộ hấp thu. Tiến thể nội, một chút đều không có thương hại đến Xúc. Hả? Trong lúc nhất thời, Dormammu bắt đầu có chút hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Xúc dò xét một hồi. Hắn đây mới là hơi kinh ngạc nói ra. Thật sự là không nghĩ tới. Ngươi thế mà lại là một cái Titan. Trách không được ngươi sẽ có được cường đại như thế năng lực. Titan, nếu như ngươi chịu thần phục ta, làm ta người hầu lời nói, ta liền sẽ tha cho ngươi. Đồng thời cấp cho ngươi càng thêm cường đại lực lượng. Làm ngươi người hầu. Dormammu, ta nhìn ngươi là đi ngủ chưa tỉnh ngủ à. Loại lời này cũng nói được. Lão tử hôm nay thế nhưng là đến đánh bại ngươi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Xúc cười lạnh nói. Sau đó đem trước hấp thu lực lượng ngưng kết thành một cái năng lượng thật lớn bóng. Sau đó bỗng nhiên hướng Dormammu bắn xuyên qua. Dormammu hình thể khổng lồ, cơ hồ tràn ngập toàn bộ không gian. Cái này đại biểu hắn không cách nào tránh né Xúc công kích. Mặc dù Xúc công kích cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng là vừa nghĩ tới Xúc dùng để công kích hắn năng lượng là từ trên người chính mình hấp thu, Dormammu trong lòng chính là một trận nổi nóng. Hèn mọn côn trùng, đã ngươi không nguyện ý thần phục, như vậy ngươi liền chết đi thôi. Lại là gầm lên giận dữ. Dormammu há hốc miệng ba, vô số chỉ trường thương màu đen từ miệng hắn bên trong dũng mãnh tiến ra, trực tiếp hướng Xúc bắn tới. Cùng biết Xúc có thể hấp thu năng lượng về sau, Dormammu cải biến phương thức công kích, nhưng là Xúc đã sớm chuẩn bị. Ngay tại những này trường thương sắp bắn đến trên người hắn thời điểm, hắn đột nhiên chính là tâm niệm vừa động, sau đó tại trước người hắn mở ra một đường không gian thông đạo. Ngay sau đó, lại tại Dormammu trước mặt cũng mở ra một đầu không gian thông đạo. Vô số trường thương bắn tiến Xúc trước mặt không gian thông đạo. Sau đó lại từ Dormammu trước mặt không gian thông đạo bắn ra. Toàn bộ chui vào Dormammu trong thân thể. A, người cái này hèn mọn đồ vật. Ngươi lại dám đối xử với ta như thế. Ta hiện tại thay đổi chủ ý. Ta không sẽ giết ngươi. Ta muốn đem ngươi cầm tù tại Vĩnh Hằng trong bóng tối. Để ngươi một mực thống khổ nữa. Dormammu ngửa mặt lên trời gào thét nói. Cùng, Xúc cử động đã là triệt để chọc giận hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.